Tổng tài bá đạo giành vợ yêu. Chương 119. Khóc chuyện audio.com. Diệp Tử Kiệt thấy sắc mặt Lương Kiếm Nam trắng bệch như tờ giấy vậy. Ở trên thương trường thủ đoạn lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Vô gian không thương, chiêu số không cần biết đê tiện hay là quang minh, chỉ cần nắm trong tay được nhược điểm chí mạng của đối thủ. Như vậy, hết thảy tất cả đối với mình mà nói, cuối cùng vẫn là sáng suốt nhất. Nghe nói con gái chú sắp đám cưới, ông ta thoải mái mà cười cười. Chúc mừng, con gái tôi và Tĩnh Tiêu nhà chú cũng coi như là bạn tốt. Đến lúc đó người nhất định sẽ đến, không bằng làm cái xong hỉ lâm môn đi. Lương lão đệ, đến lúc đó tôi sẽ an bài người, trở về việc của con trai chú sẽ do chú sắp xếp. Tôi mong là hôm Tĩnh Tiêu kết hôn, thì cũng là ngày tuyên bố hôn sự của Phi Phàm và Lân Lân. Hắn vui tươi cười hớn hở, đáy mắt lóe ra tinh quang đều là tính toán, hơi lộ ra quang mang tham lam. Chấm chấm, đến lúc đó, tin tức Diệp Thị và Lương Thị liên hôn công bố ra ngoài. Thị trường chứng khoán nhất định biến động lớn, những hạng mục trước mấy bị rời lại, chúng ta đều có thể cho người bắt đầu tiến hành. Hai tay ông vỗ một cái, tiếp tục mơ mộng về hoàng đồ đại nghiệp của mình. Chú xem, chúng ta xong kiếm hợp bích, nhất định sẽ thiên hạ vô địch. Chờ kiếm tiền đi, nhà bếp trong biệt thự của Lương Phi Phàm là kiểu mở rộng. Anh vừa về tới nhà, liền gặp được một thân ảnh yêu kiều nhỏ nhắn, lúc này đang đứng gần kệ bếp, trên hai chân dài chỉ mặc một chiếc quần dài 9 phân. Rộng thùng thình, bởi vì nhiệt độ trong phòng là nhiệt độ bình thường, cho nên cô ấy không cảm thấy lạnh chút nào. Trên chân mang một đôi dép, trên mình buộc một cái tạp dề. Thân hình cao lớn của Lương Phi Phàm có chút lười nhác dựa ở cửa phòng bếp. Mũi đang ngửi những hương thơm phảng phất bay tới. Lông mày dương cao, trong lòng lại là một mảnh mềm mại. Anh có một loại cảm giác về tới nhà. Đúng vậy, nơi đây vẫn luôn là chỗ anh ở, tuy rằng anh có rất nhiều sản nghiệp. Nhưng nơi anh đến nhiều nhất vẫn là đây. Chỉ là trước đây bất kể là ở nơi nào, đều giống như ở khách sạn vậy. Mà bây giờ, anh rốt cục hiểu, cái gì gọi là nhà, có một nữ nhân tỉ mỉ chuẩn bị bữa cơm cho mình. Chờ mình về cùng nhau thưởng thức, khi vừa bước vào cửa đã ngửi thấy được mùi thơm thức ăn. Thấy hình ảnh nữ nhân mình yêu thích ở phòng bếp bận rộn. Cái này, mới là cuộc sống, đây mới gọi là nhà. Đại khái là chú ý tới ánh mắt sau lưng, Bạch Lộ quay mặt lại. Quả nhiên là nhìn thấy Lương Phi Phàm đã đứng ở cửa phòng bếp. Cô mím môi cười, anh trở về lúc nào? Sao không lên tiếng? Lương Phi Phàm hít mũi một cái. Vừa mới, đến gần bên cô nhìn về phía trước. Đang làm cái gì? Rất thơm, thật sao? Bên cạnh tay của Bạch Lộ vẫn đặt một quyển tạp chí nấu ăn. Cô chỉ hình ảnh canh gà trong đó. Đối với Lương Phi Phàm nghịch ngợm thè lưỡi. Có chút ngượng ngùng nói, kỳ thực tay nghề của em rất kém cỏi, nhưng hôm nay lúc đang vẽ, đột nhiên muốn uống canh gà, vừa lúc người làm nhà anh đi chợ mua một con gà về. Cho nên em theo từng bước hầm canh gà, không biết uống ngon không? Nói xong, lại không xác định nhìn anh một cái. Thực sự rất thơm, Lương Phi Phàm đưa tay sờ sờ lỗ mũi của cô, cái mũi nhỏ của em mất linh rồi. Tự mình ngửi một cái coi thơm không? Từ đầu ngửi tới cuối, thì sẽ không cảm thấy thơm bao nhiêu. Em một người vô lương tâm, anh còn tưởng rằng em là riêng làm cho anh ăn. Thì ra không phải, là cho con trai của anh. Lương Phi Phàm từ phía sau ôm lấy thân thể của cô. Cầm để ở trên bả vai của cô, tiếng nói trầm trầm nghe vào giống như là đang ăn giấm của con mình. Bạch Lộ suy suy cười. Ở trong ngực anh loay hoay một cái. Chấm, anh làm sao biết nhất định là con trai? Phi Phàm, em thích con gái. Cái này nhất định là con gái. Con gái hay con trai anh đều thích. Lương Phi Phàm tà khí khơi môi. Môi mỏng khêu gợi nhẹ nhàng mà lướt qua vành tai nhạy cảm của cô. Làm cho cả người cô đều run rẩy. Cô la hét nói không nên lộn xộn. Nơi này là phòng bếp. Trước mặt cô còn có một nồi canh gà.